Nhật ký giam cầm, chương 2, thánh vật thôi miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có làm không 10, có thể nhìn tay đã là chuyện 3 ngày sau, lúc trước ghi chép quên nói. Tôi cũng đã thay đổi một điện thoại thông minh mới, với các tính năng tương tự như cái cũ. Tôi muốn chơi trò chơi trực tuyến, Dương Khả nói không được. Tôi muốn xem TV, Dương Khả nói không được. Cuối cùng, Dương Khả lấy cho tôi một đống sách, chàng trai tuyệt vời, tất cả đều là sách thiếu nhi. Tôi đọc vài trang thì mí mắt đánh nhau. Đây không phải là sách thiếu nhi, đây là thánh vật thôi miên. 11. Buổi tối Dương Khả ôm tôi ngủ, ngủ đơn thuần. Tôi rõ ràng cảm giác được hắn cứng, nhưng hắn vẫn không làm tôi. Tôi hỏi hắn tại sao, hắn chỉ nói không nữa. Tôi không hiểu nhốt tôi ở đây mà không làm tôi, điều đó có nghĩa là gì? Có phải tôi đẹp quá không? Viết đến đây, tôi đột nhiên nghĩ đến phòng tắm của căn phòng này, không có gương. 12. Sách thiếu nhi để trong phòng chưa đầy 2 ngày, đã bị Dương Khả lấy đi toàn bộ. Cùng lúc đó, tôi có thêm một chiếc vòng trên cổ, thì ra Dương Khả thích chơi loại này. Tôi gọi hắn là chủ nhân, hắn nói Kiều Kiều không được đùa như vậy. Mấy ngày rồi đây là lần đầu tiên hắn gọi tên tôi. Tôi gần như quên tên tôi là Phương Kiều. 13. Vòng trên cổ đeo rất không thoải mái, siết chặt có chút đau, tôi muốn lấy xuống, nhưng Dương Khả không cho. Tôi chỉ có thể ngồi ngẩn người trước cửa sổ sát đất với điện thoại di động. Cũng không phải là quá chán. 14. Sáng nay trời mưa, bên ngoài u ám, sương mù rất dày, vườn hoa được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, cây cối như ẩn như hiện. Tôi cách cửa sổ thủy tinh chạm vào những hạt hơi nước, mơ hồ cảm nhận được sự mát lạnh. Gần trưa, sương mù dần dần tan ra, tôi nhìn khu vườn kia lại cảm thấy giống một cái nghĩa trang. Không, tôi không thể so sánh như vậy, tôi vẫn còn đang sống ở đây. 15. Dương Khả cùng tôi ăn cơm trưa, hôm nay tâm tình hắn rất tốt, cùng tôi nói rất nhiều, tổng kết lại chính là, hắn rất yêu tôi. Tôi gật gật đầu lung tung, muốn hắn ngủ trưa với tôi. Hắn đồng ý và ôm tôi ngủ, nhưng vừa nằm một lúc tôi bắt đầu di chuyển tay chân, thành công trong việc lột quần lót của hắn xuống. Hắn đã cứng từ lâu rồi, tôi nói muốn làm, Dương Khả nói không được, đứng dậy liền muốn xuống giường. Tôi giữ hắn lại, không nghe hắn nói gì nữa, trực tiếp khẩu giao cho hắn. Lần này hắn rất thành thật, đây là một chuyện rất mệt mỏi, nhất là đối mặt với người như Dương Khả. Tôi để anh ta bắn vào miệng tôi, mùi hơi nồng, nhưng tôi cũng đã nuốt nó. Dương Khả ý loạn tình mê, bộ dáng thật mê người. 16. Tối nay Dương Khả không ngủ với tôi, hắn kể xong câu chuyện trước khi đi ngủ rồi bỏ đi. Hắn hơi không hài lòng, có lẽ vì tôi làm chưa tốt. Tôi nằm trên giường không ngủ được, đứng dậy chạy ra cửa, ghé tai lên cánh cửa nghe động tĩnh. Giống như có tiếng ai đang nói. Tôi đang tập trung lắng nghe, cánh cửa lập tức mở ra. Dương Khả hỏi tôi tại sao tôi không ngủ. Tôi hỏi hắn tại sao hắn không làm tôi. Lần này không ai nói gì cả. Dương Khả đóng cửa lại. Tôi nằm xuống giường. 17. Bây giờ tôi đang viết đoạn này trong nhà vệ sinh, bởi vì buổi sáng khi tôi thức dậy, tôi thấy Dương Khả đang ngồi ở đầu giường, đôi mắt đỏ lên, giống như khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là bởi vì không làm tôi, nghẹn khóc. Tôi đã nói mà, loại chuyện này không thể nhịn được, người trẻ tuổi vẫn nên vui vẻ kịp thời. Tôi chuẩn bị đi ra ngoài quyến rũ hắn, nếu hắn nghẹn chết khả năng tôi cũng sẽ bị nhốt ở chỗ này đến chết. 18. Dương Khả lại đi rồi. Tôi vừa cởi quần áo ra khỏi nhà vệ sinh, cố gắng quyến rũ hắn. Hắn động tình, cho tôi khẩu giao một lần. Tôi nói làm đi, hắn lắc đầu, vừa nói yêu tôi vừa hôn tôi. Tôi nói, nếu anh yêu tôi, hãy thả tôi ra hoặc làm tôi. Hắn nói cả hai điều này đều không thể. Tôi thật sự phù hợp để trưng trong nhà ư, tôi là đồ sứ hay là tượng điêu khắc cách trưng?